Bắt đầu từ Board Game, chương 14:14, lại đến mùa trái chín sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả đoàn người vừa leo vừa bò sau 50 phút mới lên tới được đỉnh núi. Vương, Vương, Mã, Tào, Lưu đã ướt đẫm mồ hôi. Trong đó Tào Uyển Diễm và Lưu Hàn Nho, hai người nhỏ tuổi nhất, vừa đi đến nơi đã kiệt sức mà ngồi gục xuống đất. Cố Cảnh Thịnh liếc nhìn hai đứa trẻ vẫn còn là học sinh đang ngồi TH ở sốc. Trong lòng cô dù biết rõ người tới nơi này đều đã có ràng buộc không thể tách rời với đủ loại thiên tai trong hiện thực, nhưng cô vẫn cảm thấy không hề thoải mái chút nào. Con nít chơi game với một đám người lớn tâm tư khó đoán chẳng khác gì những chú cừu non giữa một bầy sói xám. Bên trong và bên ngoài vườn trái cây rải rác những hàng rào thô sơ cao thấp không đồng đều, thoạt nhìn lung lay như sắp đổ sập trước gió. Cố Cảnh Thịnh có thể chui qua, leo qua, hoặc giơ chân đạp một cái cho nó đổ hết. Cây ăn quả được phân bố trong vườn cũng rất độc đáo, chúng tạo thành một vòng tròn lấy đỉnh núi làm trung tâm, khoảng cách giữa mỗi cây cũng tương đương với hai cây liền kề nhau. Cố Cảnh Thịnh nhìn vườn trái cây này, im lặng đầy ghét bỏ, việc nằm ở trên cao có thể lý giải là do chủ vườn có yêu cầu đặc biệt về mặt phong thủy, nhưng mà cái vườn trái cây này không những ở trên cao, mà đất đai cũng vô cùng kém, mà chẳng những đất đai vô cùng kém. Mẹ nó, ông chủ còn thuê hẳn 10 người làm thuê. Trong vườn tổng cộng cũng chỉ có 10 cây mà thôi. Cố Cảnh Thịnh không phải người duy nhất nghĩ đến vấn đề chi phí vào lúc này. Hà Sở Văn mỉm cười. Không những bao ăn lại còn bao ở. NPC lần này khá tốt bụng đấy chứ. Diêu Nhược Linh nhíu mày. Làm thế này NPC có thể hoàn vốn không? Mặt trẻ con họ Thương đút hai tay vào túi, uể oải nói. Nghĩ theo hướng tốt thì có lẽ ông ta có thể trả ít đi một khoản nếu mấy người tèo giữa đường. Cố Cảnh Thịnh cảm thấy, nếu không phải vì leo núi quá mệt thì sau khi nghe xong câu này, cô bé Tào Uyển Diễm kia có thể thêm một lần nữa hu hu vào mặt trẻ con. Hạ Nam, hái trái cây thì không khó, khó ở cái phải bỏ vào giỏ cùng màu với nó. Ít nhất là theo tôi thấy, bề ngoài của đống trái cây đó không có gì khác biệt cả. Hà Sở Văn khẽ cười và nói. Về mặt quan sát thì tôi tiếp nhận hết thảy phán đoán của mọi người. Cùng là người hướng dẫn, Diêu Nhược Linh hiểu được ý của Hạ Nam. Chỉ cần chúng ta hợp tác cộng với gợi ý trước đó của NPC đưa ra, chúng ta có thể nhẹ nhàng vượt qua phó bản lần này. Hạ Nam, chúng ta bắt đầu với màu đỏ trước đi, mỗi người sẽ phụ trách hái một cây, sau đó đặt hết vào giỏ màu đỏ, rồi chờ NPC đánh giá. Cứ như vậy thì đến cuối ngày ít nhất chúng ta có thể xác định được một màu. Diêu Nhược Linh, có thể xác định được hai màu, trong gợi ý mà lão Ivan cung cấp có nói. Cây ăn quả màu vàng cách cây ăn quả màu đỏ xa nhất, nói cách khác thì hai cây này nằm ở phía đối diện nhau. Bất kể ở điều kiện khách quan hay chủ quan thì Cố Cảnh Thịnh, người chỉ có thể đi theo con đường khiêm tốn, đứng ở một bên lắng nghe Hạ Nam và Diêu Nhược Linh anh một câu tôi một câu bàn về kế hoạch sau đó. Những người chơi còn lại cũng không có ý kiến gì khác. Bao gồm cả mặt trẻ con họ Thương, đến cả cái mũ của cậu ta trông cũng có vẻ khó ở chung với người khác. Người chơi đánh số cho từng cây ăn quả, cây ở gần cổng vườn nhất là số 1, rồi đến 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 theo hướng ngược chiều kim đồng hồ. Cây mà Cố Cảnh Thịnh phụ trách là cây số 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy phiên âm nghe không được tốt lắm. Nhưng với người từng bị thiên thạch đập trúng như Cố Cảnh Thịnh thì cũng chẳng còn gì để sợ. Trước khi mọi người chính thức hành động, Hà Sở Văn dùng gậy gõ nhẹ vào mũi giày, có chút ngượng ngùng hỏi. Bây giờ là mấy giờ rồi? Cố Cảnh Thịnh vô thức kiểm tra màn hình điện thoại, 11:23. Cho dù là điện thoại di động, VHS hay ngay cả những chiếc máy nhắn tin còn cổ hơn so với hai loại trên cũng có khả năng ghi lại chính xác từng giây từng phút hiện tại. Nhưng chiếc điện thoại cục gạch của Board Game Vui Vẻ thì không. Lúc Cố Cảnh Thịnh còn ở phòng 08321 đã xác nhận điện thoại của mình không hiển thị thời gian. Nhưng sau khi vào phó bản này, chức năng thời gian lại được khôi phục một cách thần kỳ, có thể nhìn thấy nó ở góc bên phải màn hình. Cho dù ở phương thức hiển thị hay vị trí hiển thị thì đều giống hệt với hiện thực. Tào Uyển Diễm đứng phía sau Hạ Nam liếc mắt một cái, nhỏ giọng trả lời. 11:23. Hà Sở Văn, người đến ngay cả thời gian trên điện thoại cũng không thể đọc được, cảm ơn Tào Uyển Diễm một cách lịch sự, đồng thời nhắc nhở những người chơi khác. Còn lâu nữa mới đến tối, chúng ta đừng lơ là cảnh giác. Cố Cảnh Thịnh đặt cái giỏ màu đỏ lên phía trên cùng, thong thả đi về phía cây số 4. Diện tích vườn cây đủ lớn, một khi người chơi phân tán thì rất khó để nhìn thấy nhau. Trước khi giải tán, Vưu Nhất Minh muốn cùng Diêu Nhược Linh đi hái quả chung, nhưng bị đối phương kiên quyết từ chối. Xung quanh cây ăn quả có rất nhiều ong mật, đang vo ve bay lượn, một con trong số đó bay quanh Cố Cảnh Thịnh một vòng, sau đó biến thành một tấm thẻ rơi trên tay cô. Mày còn biết đường trở về à, người bạn nhỏ ngốc nghếch của ong mật, khoảng cách giữa vua và kẻ ngốc chỉ là một con ong. Để cứu người bạn tốt giỏi lấy mật, Richard đã dũng cảm chặt đổ cây sồi, xé rách mạng nhện, sau đó bỏ ba con nhện quyện với sốt bơ bỏ vào lò nướng của Arthur. Ong mật thường bay qua những con đường đầy hoa, một khi nó dừng lại thì chắc hẳn nơi đó sẽ có mật ngọt bạn cần. Quốc vương được tạo ra từ đâu? Ong mật, đồ ngốc, còn ngỗng vàng, đứa ngốc được tạo ra từ đâu? Dìu, đao, còn cả Richard nữa. Cấp bậc vật phẩm, ghi chú. Vật phẩm chỉ có thể sử dụng tối đa 3 lần, đã được sử dụng 2 lần và còn lại 1 lần sử dụng. Cố Cảnh Thịnh nhìn vào mục giới thiệu đạo cụ với đầy dấu hỏi chấm trong đầu. Việc sử dụng như thế nào, hiệu quả sử dụng ra sao không được ghi lại ngắn gọn, cũng không có hình ảnh minh họa mà dùng thơ văn biển truyền gì đó thì cô cũng nhìn. Rốt cuộc thì đọc hiểu cũng là một trong những kỹ năng được rèn luyện trong trường học, nhưng đã sử dụng 2 lần là tình huống gì vậy trời? Từ khi đi vào phó bản đến giờ, đây là lần đầu tiên thứ này xuất hiện trước mặt cô dưới dạng thẻ đấy. Những chuyện tạm thời chưa nghĩ ra cũng giống như những đề bài không biết làm trong kỳ thi vậy. Đành phải lướt qua nhau càng nhanh càng tốt rồi tạm quên đi. Nếu làm bài xong mà còn thời gian thì quay lại giải quyết cũng không muộn, đặc biệt là với tình huống nghiêm trọng hơn ở trước mắt. Từ board game vui vẻ, hành động khoa trương của mọi người đã gây báo động tới đàn ong trong vườn, xin hãy cẩn thận tránh né. Thời gian đàn ong hoạt động còn 9 phút 59 giây. Cố Cảnh Thịnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không biết những người chơi khác đã làm gì, nhưng lấy bản thân làm ví dụ, cô chỉ đứng đây đọc giới thiệu đạo cụ thì làm sao lại kích động tới đàn ong cơ chứ? Chẳng lẽ những người khác dùng pháo để oanh tạc vườn cây hay gì? Nghe thấy tiếng la hét của những người chơi khác truyền tới, Cố Cảnh Thịnh bắt đầu chạy nước rút ra khỏi vườn cây ăn quả không chút do dự. Hành động này cô đã sớm muốn làm ở cái trò tuyệt không thể tả. Trước đó, phát huy đầy đủ các ưu thế từ hồi còn sống vì yêu mến thiên nhiên. Toàn bộ quá trình lưu loát như nước chảy mây trôi, không có giây nào để dừng lại. Cô nhẹ nhàng đạp vào hàng rào, bật người ra bên ngoài. Rắc, rắc, rắc. Cố Cảnh Thịnh không biết đàn ong nhanh như thế nào, nhưng nó chắc chắn không thể nhanh bằng cô. Hàng rào lâu năm không có người tu sửa rất nhanh đã không chịu được sức nặng của cô. Thế là cô cùng hàng rào nắm tay nhau lăn xuống sườn núi. Cách chương.